One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, trước hội nghị. Reinhardt vừa mới đến Marizoa, vừa mới chuẩn bị cất bước đi vào Pangea Castle đại môn thời điểm. Cũng sớm đã đến nơi này, Hancock liền đã không kịp chờ đợi nhào vào trong ngực của hắn. Ren, thiếp thân rất nhớ ngươi. Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ đế tiểu thư mang trên mặt động người ý cười. Song mặt đỏ bừng chui tại Reinhardt trong ngực nhẹ nhàng cọ lấy. Có thể có cái gì là so một cái cao ngạo lạnh lùng nữ nhân lộ ra dạng này thẹn thùng biểu lộ càng thêm lệnh người tâm động đây này. Bất quá Hancock dáng người tương đương cao gầy, trên cơ bản cùng Reinhardt không sai biệt lắm cao. Lại thêm nàng còn mang giày cao gót. Điều này sẽ đưa đến nàng ghé vào Reinhardt trong ngực cảnh tượng. Thoạt nhìn có chút hơi không hài hòa. Bất quá lúc này hoàn toàn không có người để ý điểm này chính là. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ Hancock đầu. Tốt Hancock, có chuyện gì các loại sau khi đi vào rồi nói sau. Hiện tại vị trí là người đến người đi Pangea. Castle đại môn, người tới lui nhóm đều đối với hắn nhóm quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Vô luận là Reinhardt vẫn là Hancock đều là thanh danh vang vọng thế giới đại nhân vật. Có thể xem bọn hắn náo nhiệt. Ước chừng không có nhiều người có thể cự tuyệt. Reinhardt xưa nay không luống cuống. Cũng không ngại bị người nhìn chăm chú. Nhưng là giống như bây giờ tựa như là giống như con khỉ bị người vây xem. Cái kia vẫn là thôi đi. Ân, Hancock thân mật ôm Reinhardt cánh tay. Cùng hắn cùng một chỗ đi vào Pangea Castle bên trong. Ren, tới quá chậm, thiếp thân đã đợi ngươi rất lâu. Thật có lỗi, nước Oano bên kia ra một chút sự tình. Tự mình qua đi xử lý một chút. Reinhardt nói, Hancock khẽ gật đầu một cái. Sau đó sắc mặt của nàng trở nên có chút hối tối. Ôm Reinhardt cánh tay hai tay cũng càng thêm dùng sức. Ren, thiếp thân tại trên báo chí thấy được. Toto đảo cái kia một trận hôn lễ. Đương nhiên không có không thấy được lý do. Morgan tên kia đã sớm thuận tiện lấy đem tin tức này truyền khắp toàn thế giới. Lại là vấn đề này à. Đây cũng không phải là Reinhardt lần thứ nhất bởi vì cùng Pudding cái kia một trận hôn lễ mà cảm thấy nhức đầu. Bất quá không quan trọng. Trải qua đề nghị cái này liên tiếp tu la chàng về sau. Reinhardt cảm giác mình đã tiến rất xa. Cảm giác đã không sợ hãi. Hắn bình tĩnh nói. Chuyện này rất sớm trước đó ta liền đã nói với ngươi đi. Hancock, sớm tại mấy năm trước đó. Pudding cũng đã là vị hôn thê của ta. Giữa chúng ta hôn nhân đã được quyết định từ lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hancock nhẹ cắn môi. Tầm mắt cũng thấp rũ xuống. Sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên tương đương cay đắng. Cái kia đại sừng nữ đâu? Hancock cùng Yamato quan hệ luôn luôn rất tồi tệ. Mà lần này Morgan ra hỏa kia đem Reinhardt cùng Yamato ở giữa sự tình cũng đồng bộ truyền khắp thế giới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hancock đương nhiên cũng biết hết thảy từ đầu đến cuối. Reinhardt tựa như là không thấy được Hancock biểu lộ đồng dạng. Hắn chỉ là bình tĩnh nói. Nếu như Hancock ngươi nguyện ý. Quất không chúng ta cũng có thể lại bổ sung một cái hôn lễ. Ấy, Hancock trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Ren, ngươi muốn cùng hai nữ nhân kia ly hôn sao? Nữ nhân này tham muốn giữ lấy hoàn toàn không tại Pudding cùng Yamato phía dưới. Không, ta chỉ là tương đối lòng tham. Reinhardt trả lời như vậy. Ngoặc kép, chấm chấm. Hancock gục đầu xuống. Thoạt nhìn phi thường thất lạc dáng vẻ, mặc dù Reinhardt rất sớm trước đó liền đã thẳng thắn đã nói với nàng. Tương lai tất nhiên sẽ cùng Pudding kết hôn, nhưng là kỳ thật Hancock vẫn cho rằng mình có thể bằng vào mị lực của mình đem Reinhardt đoạt lại. Bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không có hy vọng chính là. Đáng giận, Hancock tức giận gặm ngón tay cái của mình móng ngón tay. Cái kia hai cái ăn vụng mèo. Thiếp thân nhất định sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Muốn để cho mình hậu cung có thể hài hòa ở chung. Vẫn là thôi đi. Chỉ ít Reinhardt tự hỏi mình tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Bất quá Hancock phàn nàn cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là Reinhardt hai vị hảo huynh đệ đúng lúc chạy tới cứu vớt hắn. Phất phất phất phất, Ren, các ngươi hai cái thật đúng là hoàn toàn như trước đây ân ái a. Doflamingo cùng Tesoro hai người cùng nhau mà đến. Doflamingo cười hì hì đánh giá Reinhardt hai người. Tiểu tử này không chút kiêng kỵ ánh mắt để Hancock nhướng mày. Ai cho phép ngươi nhìn chăm chú thiếp thân? Thật dọa người. Doflamingo cười hì hì giơ hai tay lên nghiêng đầu đi ra hiệu mình đã rời tầm mắt. Converter Miss Dax, Wiren, ngươi chẳng lẽ mặc kệ một cái này càn rỡ nữ nhân sao? Đây là Hancock chuyện của mình, không liên quan gì đến ta. Reinhardt tùy ý nói. Tesoro lúc này nói, Ren, cho nên, nước Oano bên kia thế nào? Trước đó Ulysses gia tộc ngay tại hắn Hoàng Kim Thành chỉnh đốn. Sau đó thẳng đến nước Oano. Mặc dù không biết cụ thể là đi làm cái gì, nhưng là Tesoro vẫn là biết Reinhardt bọn người đi nước Oano còn tính là thuận lợi a. Reinhardt cũng không có nói chuyện nhiều ý tứ, trực tiếp rời đi chủ đề, ngược lại là các ngươi. Biết lần này thế giới hội nghị nội tình gì tin tức sao? Không già làm nhảm. Cái này ta còn thực sự biết một chút a. Doflamingo thấp giọng. Chính phủ chuẩn bị đối Shichibukai động thủ. Nói lên Shichibukai, Oka Shichibukai trong đó ba người lúc này đều tụ tập ở chỗ này. Bất quá Reinhardt Doflamingo cùng Hancock ba người nhưng lại không phải là bởi vì bọn hắn khi dễ. Được thỉnh mời tới tham gia thế giới hội nghị. Doflamingo cùng Hancock là bởi vì bọn họ là chính phủ dưới cờ gia nhập liên bang quốc vương. Điểm này cùng Tesoro là giống nhau. Mà Reinhardt sẽ xuất hiện ở nơi này lý do cũng là bởi vì hắn là chính phủ trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Hoàn toàn không ngoài ý muốn đề tài thảo luận. Reinhardt nói, Vegapunk đã làm ra không tầm thường đồ vật. Shichibukai đã không bị cần. A, thật không hổ là Ren A, Doflamingo cười hì hì nói. Quả nhiên biết rất nhiều chúng ta hoàn toàn không biết tin tức đâu. Không nên nói lần này thế. Giới hội nghị có cái gì trọng yếu để tài thảo luận lời nói. Lúc này Tesoro đột nhiên mở miệng nói. Ngoại trừ hủy bỏ Oka Shichibukai bên ngoài. Đại khái cũng chỉ còn lại có một cái khác. Mảnh này trên đại dương bao la hải tặc nhóm. Đã để chính phủ cảm thấy nguy hiểm. Chính phủ tuyệt đối sẽ không cho phép cái thứ hai vua hải tặc xuất hiện. Cho nên, Doflamingo nhếch miệng lên. Tesoro nghiêm túc nói. Một trận chiến tranh liền muốn đến. Một trận vì đem toàn bộ thế giới quét sạch sẽ chiến tranh. Trong dự liệu, Reinhardt đường 5, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.